Sai, có lâu đời nhưng chậm rãi đã tìm được chân ái. một xa xôi, anh còn đây. Bờ mi anh hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào em mơ giấc mơ ngày qua, lòng mình luôn khao khát nhớ mong người ơi em biết chăng. Chìm đắm không gian là nghiêng ngàn vì sao vừa tắt, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao em quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước em tình đầu mỗi hôn tay lời yêu là tấp câu đơn mình anh một mùa đông sắp băng lạnh ướt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa chỉ biết vắng em là đau thương dù bao vẫn vương anh sẽ vì em luôn biết mình phải đứng lên dẫu có lúc hơi mệt để nó sau buồn sẽ chẳng leo đôi và những thắc xích trên sổ sổ. Vì em luôn quyết tâm phải đứng lên dẫu có lúc hơi mệt, để ngày mai càng thêm nhiều yêu mến. Nên trước khi body shaming, body shaming, nhìn mình xem đi, xem hết lại mình còn đang có thiếu những gì. Nắm tay em gặp lại trẻ nhà, gặp được em thơ chậm là mê nhà. Vì em biết yêu đời và không thắc xích nữa lời. Nên trước khi ba body shaming, cho con một què xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu nhất như phép màu, chẳng ai bói xa được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ tìm kiếm giữa âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói xa được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi suối biết hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết. Cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết. Muốn thì phải làm mà dịch ám nên phải lùi. Con sẽ còn khỏe là con mừng, con phải cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch, mong cả người bớt than bớt thở. Mình khổ một họ khổ mười. Nếu mà đời đời người chỉ đơn chắc chỉ là đường bước được. Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được. Đi từ từ tích cực đã vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông. Rồi mai có khi y dài lâu. dương. Lệ nhòe đi mắt em thêm sâu, buồn phận em chẳng mong sáng dầu, chỉ mong sao chứ hiểu vẹn tròn với đời. Em mang số kiếp trôi lên trên lối xưa.